Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Thần Thú Ấp Trứng. Đoàn Mộc Thiên Minh mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm Dương Mạc sờ ra tới đồ vật. Làm sao có thể, thần thú trứng trứng, Dương Mạc trọng trọng gật đầu, nó không ra 10 thiên liền có thể ấp trứng, mà còn thuộc tính cùng băng băng thể chất 10 phần giống in. Nhận chủ sau đó nhất định có thể là băng băng bổ toàn thể chất. Giải trừ tai họa ngầm. Đoàn Mộc Thiên Minh há to miệng. Lại phát hiện tiếng nói khó mà mở miệng. Trước đó chính mình mới nói linh thú khó tìm. Nào nghĩ tới. Dương Mạc thế mà trực tiếp xuất ra thần thú trứng trứng. Một lát sau. Đoàn Mộc Thiên Minh mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trong mắt nổi lên nồng đậm chờ mong. Không sai. Nhất định có thể đi. Chỉ là, người thật sự, tính, là ta chưa nói. Bắt đầu đi. Đoàn Mộc Thiên Minh muốn nói lại thôi. Vốn muốn hỏi Dương Mạc phải chăng thật sự không tiếc. Vốn lấy hắn đối. Đúng, Dương Mạc giải, lại không cần đi hỏi. Dương Mạc cười một tiếng. Ta vô cùng hiếu kỳ đây là cái gì thần thú. Không cần mấy ngày liền có thể biết được hiểu. Đoàn Mộc Thiên Minh gật đầu nhận lấy trứng trứng. Cẩn thận từng ly từng tí vạch phá tả băng băng đầu ngón tay. Dùng hắn tiên huyết ôn dưỡng trứng trứng. Như thế vừa đến, chỉ cần trứng trứng ấp trứng ra tới. Liền sẽ đối. Đúng, tả băng băng sinh ra rất nồng thân mật cảm giác. Đến lúc đó thu phục nó tự nhiên không khó. Tả băng băng tiên huyết rơi vào trứng trứng trên. Mắt trần có thể thấy. Một đạo hào quang nhỏ yếu theo trứng trứng bên trong tuôn ra. Hướng tả băng băng thể nội phản hồi đi. Quan sát mấy canh giờ. Dương Mạc cùng Đoan Mộc Thiên Minh đối mặt một cái. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương ý mừng. Tả băng băng khí tức. Tại trở nên cường hoành. Các loại. Chờ. Mượn thần thú lực lượng bổ toàn thể chất. Băng băng liền có thể trở thành võ tu. Đến lúc đó giống như ngươi hồn võ cùng tu. Nhìn bộ dáng ngươi đến trước thời hạn là nàng chuẩn bị kỹ càng công pháp. Đoàn Mộc Thiên Minh trêu, ghẹo nói, Đoàn Mộc Thiên Minh biết, Dương Mạc tu luyện công pháp phẩm cấp nhất định không thấp, mà còn thân mang các loại hiếm thấy bảo vật, lai lịch nhất định phi phàm. Cái này cũng là lúc trước hắn nhượng Dương Mạc thu đồ đệ nguyên nhân. Bây giờ tả băng băng thể chất gần bổ toàn, hắn tự nhiên hy vọng tả băng băng có thể tu luyện Dương Mạc công pháp. Dương Mạc lại là trầm ngâm. Huyền thông bảo lục không thích hợp người khác tu luyện. Bản thân nên truyền cái gì công pháp cho nàng. Trầm ngâm đã lâu. Dương Mạc không thể không chuyển đổi đề tài. Đúng. Thiên Hà Vương Triều bên kia tình huống như thế nào? Rất tốt. Bây giờ trở thành nhất đẳng Vương Triều. Chúng ta học viện cũng dính ánh sáng. Chỉ là. Đoàn Mộc Thiên Minh muốn nói lại thôi. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Có lời cứ nói đi. Đoàn Mộc Thiên Minh thầm than, lắc đầu nói, Thanh Tuyền nha đầu kia này giơ chọc giận Nam Linh Tông. Nam Linh Tông người tới, đưa nàng mang đi, bây giờ không biết tình huống như thế nào. Nghe vậy, Dương Mạc cau mày tới, Kỷ Thanh Tuyền là bản thân có thể gia nhập Nam Linh Tông tài làm như vậy. Nói đến cùng, chuyện này cũng là bởi vì bản thân mà lên, bây giờ Kỷ Thanh Tuyền bị Nam Linh Tông mang đi. Chỉ sợ là có xử phạt ý. Nghĩ vậy, Dương Mạc nhíu mày đến sâu hơn. Mặc dù bản thân không muốn cùng nàng có gì đồng thời xuất hiện. Nhưng sự tình bởi vì bản thân mà lên. Cuối cùng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Nam Linh Tông nhập môn tuyển chọn tại lúc nào? Dương Mạc hỏi, lúc trước như không có Đại Long Vương Triều không cho Thiên Hà danh ngạch sự tình. Bây giờ cũng sắp đến rồi Đại Long Học Viện chiêu sinh thời gian. Nhưng Thiên Hà Học Viện đã tấn thăng nhất đẳng, có tiến cử học viên gia nhập Nam Linh Tông tư cách. Tự nhiên không cần lại nghĩ dĩ vãng phiền phức như vậy. Chỉ cần có Thiên Hà Học Viện cùng Vương Triều tiến cử, bản thân liền có thể đi tham gia Nam Linh Tông nhập môn khảo nghiệm. Gia nhập Nam Linh Tông, còn sớm, còn có hơn một năm thời gian. Đoàn Mộc Thiên Minh bất đắc dĩ nói, dừng một chút. Đoàn Mộc Thiên Minh 10 phần nghiêm túc nhìn xem Dương Mạc. Người muốn gia nhập Nam Linh Tông đi tìm nàng. Này không cần phải các loại. Chờ, Nam Linh Tông nhiễm khai sơn môn. Bởi vì Nam Linh Tông mỗi ngày đều chiêu thu tạp dịch. Người có thể đi xin việc tạp dịch à? Dương Mặc ngạc nhiên. Tạp dịch. Không sai. Tuy nói là tạp dịch. Nhưng chỉ cần ngươi biểu hiện ra nhất định thiên phú. Cũng là sẽ bị Nam Linh Tông chiêu thu làm đệ tử. Đoàn Mộc Thiên Minh chế nhạo nói. Dương Mặc âm thầm lật mắt trắng dã. Nghe ngóng Kỷ Thanh Tuyền tin tức. Cần phải trở thành tạp dịch. Đoàn Mộc viện chủ gia thiêu chủ ý a. Mà còn tại Dương Mặc nhìn đến. Cho dù Kỷ Thanh Tuyền bị Nam Linh Tông mang đi. Cũng khả năng không lớn đưa nàng như thế nào. Dù sao lấy 16 đến 17 tuổi tác đã là võ đế. Như thế nghịch thiên thiên phú. Nam Linh Tông chỉ sợ cướp thu nàng nhập môn. Lúc này suy nghĩ mau chóng đi Nam Linh Tông. Nói bạch, liền là đi xác nhận bản thân cái suy đoán này mà thôi. Nhưng thông qua tạp dịch một đường. Dương Mặc lắc đầu, gặp Dương Mặc trầm mặc. Đoàn Mộc Thiên Minh thầm than khẩu khí. Sờ ra một mai ngọc giàn. Còn có một việc, ảnh các ám sát Sở lão đầu thất bại. Linh Thạch cũng lui về. Bây giờ đã không trọng yếu. Ta đang nghĩ, dùng Kỷ Thanh Tuyền thiên phú. Nam Linh Tông hẳn là cướp thu nàng nhập môn đi. Dương Mạc suy tư nói. Đoàn Mộc Thiên Minh lắc đầu. Đại khái đi. Chỉ là Đại Long Vương Triều mặc dù bị diệt. Nhưng bọn họ tại Nam Linh Tông có người. Chỉ sợ những người này từ đó cản trở. Các loại. Chờ. Băng băng tỉnh lại. Ta nghĩ biện pháp đi tìm hiểu. Dương Mạc nhìn về phía trong ngủ mê tả băng băng. Lấy được Dương Mạc những lời này. Đoàn Mộc Thiên Minh thở phào. Như thế rất tốt. Nàng sự tình quan toàn bộ nhất đẳng vương triều hưng suy. Không thể sai sót a. Toàn bộ thiên hà vương triều. Chỉ có Kỷ Thanh Tuyền là võ đế cảnh cường giả. Như không có nàng. Thiên hà vương triều đương nhiên không cách nào chống lên nhất đẳng vương triều đại kỳ. Đến lúc đó giảm là nhị đẳng sự tình nhỏ. Bị diệt chuyện lớn. Dương Mạc có lòng bất đắc dĩ. Nam Linh Tông ngang đâm một cước. Sự tình trở nên phiền toái a. Kinh thành có thể tỉnh lại sao? Đoàn Mộc Thiên Minh chuyển hỏi. Chờ mong lại thấp thỏm ánh mắt nhìn về phía quan tài. Dương Mạc trọng trọng gật đầu. Có thể. Chỉ là. Không biết cần các loại. Chờ. Đến lúc nào? Tả Kinh thành chôn ở trong quan mộc đã nhanh 2 năm. Trừ khí sắc hồng nhuận. Cũng không có tân tiến triển khai. Dương Mạc không gấp đem quan tài thu hồi. Tả băng băng đã hơn 1 năm không có thấy được hắn. Chắc hẳn, 10 phần nhớ hắn đi. Thầm than khẩu khí, Dương Mạc nhìn về phía trong ngủ mê tả băng băng. Nàng khí sắc cũng dần dần khôi phục bình thường. Mượn thần thú chứng chứng lực lượng. Không lành lặn thể chất tại không ngừng chữa trị. 10 ngày trôi qua, Dương Mạc cùng Đoan Mộc Thiên Minh nửa bước không rời. Những ngày này đến nay. Tả băng băng khí tức chẳng những khôi phục bình thường, mà còn so dĩ vãng còn mạnh hơn gấp mấy lần. Răng rắc, đột nhiên, một trận nhỏ bé thanh âm vang lên. Chí âm cực lạnh khí tức bỗng nhiên tràn ngập tại trong cả phòng. Dương Mặc cùng Đoan Mộc Thiên Minh cùng nhau đứng lên. Ấp trứng, tả băng băng trong ngực thần thú trứng trứng trên. Xuất hiện một đầu khe hở. Hùng hồn khí tức, chính là từ đó tràn ra. Không ổn. Băng băng thể chất cũng không biết bổ toàn không có. Nhưng thần thú ấp trứng. Chỉ sợ lại không bổ toàn lực. Đoàn Mộc Thiên Minh lẩm bẩm nói. Dương Mạc trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Không quan trọng. Đến lúc đó ký kết thú ấn. Cũng có thể mượn thú ấn lực lượng từ thần thú lấy được lực lượng tới bổ toàn. Đoàn Mộc Thiên Minh. Suy tư. Cũng dần dần yên tâm lại. Cũng là. Cái này thần thú hấp thu băng băng tiên huyết. Ấp trứng đi ra gặp đến đệ nhất nhân cũng là băng băng. Đối, đúng, băng băng nhất định tương đương thân mật. Thu phục không khó, Dương Mặc cười một tiếng. Gật đầu nói, liền là không biết, đây chính là cái gì thần thú. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.